Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, căn cứ thăng cấp. Đem người đều rời đi à? Ikkyo nghiêng đầu hỏi Domino, là, chủ nhân, hiện tại tất cả mọi người tại Celadon Gym bên trong, từ Lorelai các nàng xem thủ. Domino liên tục gật đầu, tốt. Ngươi cũng đi à? Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Là, chủ nhân. Nói xong, Domino cút chào, quay người rời đi. Hô, xuống tới liền là Aloha à. Hy vọng, đừng để ta thất vọng à. Ikkyo cúi đầu lầm bầm. Lúc này, đã là mấy ngày sau. Lorelai bên kia, mặc dù cáo chi liên minh, nói muốn sa thải tứ thiên vương. Còn kiếm cớ nói là trợ giúp Orin Island một lần nữa kiến thiết. Nhưng là liên minh không có phê chuẩn, mà Lorelai biểu thị không quan trọng. Dù sao hiện tại đã là cái gì đều không nghe liên minh. Đoán chừng, liên minh tìm tới mới tứ thiên vương nhân tuyển về sau, liền sẽ trực tiếp sa thải Lorelai. Về phần Erika cùng Sabrina, đạo quán đã sớm giao cho người khác tới quản lý. Cũng là không quan trọng, xuống tới cũng không có gì, chỉ chờ thu hoạch Aloha tin tức về sau, tại chế định kế hoạch tiếp theo, mà Ikkyo tiếp xuống nhìn chúng đồ chơi, Samantha. Ikkyo tính toán đợi Aloha kế hoạch chế định tốt về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp hảo hảo chơi đùa. À, ngươi nói thân yêu, muốn chúng ta ra tới làm cái gì à? Còn phải xem thủ những thứ vô dụng này người. Lorelai trợn trắng mắt hỏi Sabrina. Hừ, Sabrina lạnh hừ một tiếng. Nhấc đầu, dường như không nghĩ phản ứng Lorelai. Hừ, Lorelai cũng đi theo lạnh hừ một tiếng. Bị mất mặt, thiếp thân suy đoán. Cái kia căn cứ sợ là phải có điều biến hóa. Erika giúp đỡ hạ mái tóc. Vừa cười vừa nói. A. Lần này, Lorelai cùng Sabrina đều nhìn về Erika, còn nhớ rõ phu quân, là như thế nào kiến tạo căn cứ sao? Erika cười thần bí nói, Sabrina nghe xong Erika nói như vậy, lập tức nghĩ tới, cũng đi theo cười thần bí. Làm sao? Cái kia căn cứ xác thực rất kỳ lạ, chẳng lẽ dùng cái gì phương pháp đặc thù kiến tạo? Lorelai khiêu mi hỏi. Khanh khách, Sabrina che miệng trộm cười lên. Ha ha ha, Erika cũng đi theo trộm cười lên. Lorelai thấy một lần cái này, càng gấp hơn, vội vàng nói, mau nói cho ta biết à, chẳng lẽ cái kia căn cứ có bí mật gì? Sabrina liếc mắt Lorelai bánh bao lớn, một mặt mỉa mai cười nói, nào đó người nào đó không phải ỷ vào lớn, liền coi chính mình có thể làm to. Ta nhưng là cái thứ nhất đi theo lão công a. Erika không nói gì, lại là ý cười đầy mặt, xem ra cũng rất là đồng ý. Lorelai thì là một mặt khinh bỉ nói ra, ta không chỉ so với các ngươi lớn, ta còn so với các ngươi mạnh, làm sao không phục? Nói xong, Lorelai lại là một mặt khinh bỉ run lên bánh bao lớn. Lần này đổi lại Sabrina cùng Erika cắn răng nghiến lợi. Hừ, không phải liền là lớn hơn vài tuổi nha. Chờ ta đến cái kia tuổi tác, cũng có thể đã lớn như vậy. Sabrina đầu cong lên, một mặt khinh thường nói. Erika thì là cúi đầu, nhìn xem cái kia cằn cỗi khe suối. Một mặt bi ai, Sabrina tốt xấu tính được là bình thường thiên đại. Về sau còn có cơ hội có thể cùng Lorelai so một lần. Mà mình, ngạch, không cần để ý rồi. Nói không chừng, tựa như lão công nói như vậy. Bóp nhiều vò, liền có thể trưởng thành. Sabrina gặp đây, vội vàng an ủi giống như nói. Sabrina nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Erika đầu thấp hơn, còn phát ra bi ai thì thào âm thanh. Đã xoa nhẹ thật lâu rồi. Thật lâu rồi. Thật lâu rồi. Cũng không hề biến hóa. Biến hóa. Biến hóa. Khanh khách. Ha ha ha. Lorelai một bên run lấy bánh bao lớn, một bên cười ha hà, dường như tại tuyên bố là thắng lợi của mình. Hừ, lão công cũng không có nói. Hắn thích lớn, Sabrina một mặt không phục nói xong. Nha, thế nhưng, thân yêu, lần trước, giống như, tại trên người ta thời gian tương đối nhiều đâu. Lorelai như cũ một bên run, một bên hí ngược mà cười cười. Cái kia bất quá nhìn ngươi là mới tới. Để cho ngươi, phải biết, chúng ta sớm liền ở cùng nhau thật lâu rồi. Sabrina như cũ cắn răng nói xong. Erika như cũ cúi đầu, nhìn xem mình cái kia cằn cỗi, ngẩn người. Đúng đấy, các ngươi cùng thân ái, về sau liền sẽ không. Từ ta bồi tiếp thân yêu, như vậy đủ rồi. Lorelai như cũ mỉa mai mà cười cười. Thế là, Lorelai liền cùng Sabrina như thế đối mặt, trong tầm mắt tựa như mọc lên như chớp giật, mà Erika như cũ cúi đầu ngẩn người. Hừ, các ngươi đều là đồ đần. Ikiyo muốn ta là đủ rồi. Không thấy Ikiyo, để cho ta một mực theo bên người mà. Kamirei vừa đi, một bên cao ngạo ngẩng đầu, xem thường lấy trung nữ. Lần này, Lorelai, Sabrina, Erika đều quay đầu nhìn về phía Kamirei, trong mắt đều rất giống toát ra lửa. Kamirei tựa như không có phát giác được trung nữ trong mắt kia hỏa diễm, như cũ ngẩng đầu xem thường nói, hừ, các ngươi liền hào hào bị Ikiyo xem như máy rút tiền đi. Ikiyo chỉ cần ta đáng yêu như vậy, không cần các ngươi những này đồ đần. A, Ikiyo, nói xong, Sinveon cũng bắt đầu chảy nước miếng. Lên, đánh nàng, liền xem như thiếp thân cũng nhịn không nổi nữa. Các ngươi muốn làm gì? Không, Lily ở một bên nhìn xem một màn này, trong mắt phát ra ý cười. Đều là đồ đần, Ikiyo là ta mới đúng. Lúc này, Ikiyo chính tại căn cứ bên trong, càng không ngừng vẫn nhìn chung quanh. Nếu như Ikiyo có thể được biết phía trên Celadon Gym bên trong chuyện phát sinh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hậu cung bốc cháy, Ikiyo cảm thấy chỉ cần không nháo quá lớn, tiểu đả tiểu nháo liền theo chi mà đi. Hệ thống, thăng cấp căn cứ, keng. Chủ ký sinh đã lựa chọn động lực hình thăng cấp khởi động bên trong, oanh theo hệ thống thanh âm vang lên, cả cái căn cứ đều truyền đến chấn động âm thanh, keng, thăm dò căn cứ dưới đất, đặc thù di động bên trong, ngô, theo hệ thống thanh âm, Ikiyo cảm nhận được một trận trọng lực điên đảo, lại lập tức khôi phục bình thường, tải về sau. Liền là truyền đến các loại công năng đến Ikiyo trong đầu. Không chỉ có thể phi hành, đào đất, vào biển, còn có thể phù đến trên mặt biển, càng là có ẩn thân hình thức, cùng cực kỳ cao cấp radar, có thể dò xét sinh vật, cùng với khác máy móc cái gì. Ikiyo cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là phi hành cái gì tốc độ, giống như cũng không phải rất nhanh. Cũng liền cùng cái thế giới này tiền đen đến triệu khoa học kỹ thuật giữ lẫn nhau bình a. Phía ngoài cùng có thêm một cái lồng năng lượng bảo hộ lấy cả cái căn cứ. Mấu chốt nhất là, động lực cái gì hoàn toàn không cần nhiên liệu, có thể tự hành hấp thu ánh mặt trời cái gì, còn đem động lực khởi động trang bị, khống chế trang bị, thiết trí đến Ikiyo chỗ tầng kia. Với lại, còn nhân tiện đem căn cứ cải tạo một lần, nguyên bản dưới mặt đất 1 đến 7 tầng, toàn bộ đảo ngược xuống, thậm chí lớn nhỏ cũng rụt dưới, một chút thiết bị cấu tạo cũng cải tạo. Nói cách khác, Ikiyo chỗ tầng 7, biến thành tầng cao nhất, cứ thế mà suy ra, với lại, tầng 5-6 giống như bị dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái chuyên môn huấn luyện Pokemon. Mô phỏng sinh thái hoàn cảnh địa phương, 3-4 tầng dung hợp lại cùng nhau, trở thành nghiên cứu vị trí, 1-2 tầng dung hợp lại cùng nhau, những cái kia lâu la ở lại,